Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Không có tiết tháo chút nào. Yamata no Orochi. Hoặc là ta đánh chết ngươi, cho ngươi đánh chết ta. 2/6 cầu đờ. Cửu Long Thiên Đế liễn hàng lâm, cho người một loại bá khí, uy nghiêm cảm giác, để cho người không nhịn được tâm sinh quỳ bái chi tâm. Yêu quỷ giới đại yêu quỷ cùng Yamata no Orochi toàn bộ trợn tròn mắt. 10 vạn thiên binh đều là cái này nhân loại thủ hạ sao? Hắn là thực lực cỡ nào? Đây cũng là nhân vật đáng sợ nào? Chu Dương từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong bay ra. Ánh mắt đảo mắt một cái, đem cảnh vật chung quanh thu hết vào mắt. Yamata no Orochi. Chu Dương nhìn về phía Yamata no Orochi phương hướng. 8 cái đầu quái vật hình tượng. Rất dễ dàng đem nó cùng nói đần quốc thần thú liên hệ với nhau. Yamata no Orochi thực lực không tệ. Đồng dạng là thần thoại cấp sinh vật. Thực lực cùng 2 ngốc sàn sàn nhau. Hắn đây là muốn làm gì? Yamata no Orochi tâm lý rất hoảng. Cái này không biết tên đại thần cư nhiên điểm ra tên mình. Tâm lý rất sợ đó à. Khỏi cần phải nói. 5-3 cái kim giáp thần binh là có thể tùy tiện đem nó đùa chơi chết. Càng không cần phải nói 10 vạn cái thiên binh. Khống chế 10 vạn thiên binh nhân loại lại là thực lực cỡ nào? Yamata no Orochi không dám tưởng tượng. Nó thấp kém cao ngạo đầu, nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn, tận lực không đưa tới địch ý. Mời gọi ta tiểu bát, hoặc là bát kỳ tiểu xà là tốt rồi. Chúng yêu quỷ, ngoặc kép, Yamata no Orochi, người thân là thần thoại cấp sinh vật tiết tháo đâu. Đương nhiên, nếu mà bọn họ đổi thành Yamata no Orochi, nói không chừng liền mà quỳ thẹn rồi. Ta muốn ăn thịt rắn. Ân, Yamata no Orochi đấy, những lời này tuyên bố, ta chính là nhớ ăn ngươi. Sigma, gì? Yamata no Orochi trực tiếp sợ đái cả quần, vội vàng nói, thịt của ta không thể ăn. Nếu ngươi yêu thích, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy vị chi giao hảo hữu. Ví dụ như Shikaku Biu, Reizu cái gì, lúc này tự nhiên chỉ có thể bán đồng đội. Có thể bảo vệ tính mạng của mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Ta chính là muốn ăn thịt rắn. Chính là muốn ăn thịt của ngươi. Ngươi tự xem xử lý đi. Cho ngươi 2 cái lựa chọn. Hoặc là ta đánh chết ngươi. Cho ngươi đánh chết ta. Đây có sự khác biệt sao? Còn không phải một con đường chết. Lại không nói nhân loại thực lực làm sao. Chỉ riêng là bên người tiểu đệ, thực lực liền cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Yamata no Orochi trung gian đầu hướng về phía nó đầu hắn hạ thủ. Nó đầu hắn nhận mệnh một bản không có phản kháng. Từng cái đầu cắn xuống. Tiếp theo là đuôi rắn. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái bình thường thân rắn. Đại nhân, ngài muốn ăn thịt rắn. Cứ việc cầm đi hưởng dụng. Không cần khách khí với ta, ngài suy nghĩ một chút. Nếu như giết chết ta, về sau lại nghĩ ăn của ta thịt, há chẳng phải là tuyệt chủng sao? Lưu ta lại sống sót, thịt rắn mới có thể tiếp tục mọc ra. Ân, dùng nhân loại nói lại nói cái này gọi là có thể tuần hoàn tài nguyên. Yamata no Orochi điên trên, người mình thịt thối lui đến Chu Dương trước mặt. Mang trên mặt nịnh hót cùng nịnh hót, hoàn toàn cùng mọi người trong ấn tượng tàn bạo Yamata no Orochi hoàn toàn bất đồng. Ngoặc kép, Yamata no Orochi thật không có có liêm sỉ đi. Lại còn có loại này tao thao tác. Người thân là thần thoại cấp thần thú tôn nghiêm đâu. Nói thật hay có đạo lý, ta đều không phản bác được. Chu Dương sảng khoái đem Yamata no Orochi thịt thu hồi. Đây là đồ tốt, ăn hết sau đó có thể gia tăng thân thể điểm thuộc tính. Đương nhiên, Yamata no Orochi thịt đối với Chu Dương lại nói, hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng đối với trung nữ, tuyệt đối là vật đại bổ. Đối phương đều nịnh hót tới mức này rồi, Chu Dương cũng không tiện hùng hổ dọa người. Được, ngươi làm không tệ, ta không giết ngươi. Nghe thấy Chu Dương trả lời, Yamata no Orochi thở dài một hơi. Nó hạ quyết tâm, nhất định phải trốn tên sát tinh này không đánh được địa phương. Nó muốn trở thành thần linh. Cuối cùng có một ngày, nó muốn báo thù huyết hận. Sỉ nhục hôm nay, đến nói ắt sẽ trở về lần trả lại. Hai ngốc, ngươi đi giải quyết nó. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói sẽ không giết ngươi, nhưng để cho sủng vật của ta so tài với ngươi một hồi không quan hệ chứ. Yamata no Orochi thụ đồng nhìn chăm chăm từ cửu long thiên đế liễn trên đi ra đen dài thẳng loli. Không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, một hồi là giết chết nàng đâu, vẫn là giết chết nàng đâu. Hai ngốc nhìn chằm chằm Yamata no Orochi, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Lúc này, nàng bụng kêu rột rột, ta muốn ăn thịt rán nướng, còn muốn ăn chiên, được, một hồi liền cùng ngươi chuẩn bị. Quả thực lấn rán quá đáng, cái tiểu nha đầu này lại dám ở trước mặt mình đàm luận làm sao ăn thịt của mình. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Yamata no Orochi miệng bên trong âm thầm nổi lên nọc độc. Mảng lớn xương độc phun ra, một đòn chí mạng, gào, hai ngốc trên đầu mọc ra sừng rồng, sau lưng sinh ra long rực, vảy màu đen đem bản thân bảo vệ cực kỳ hoàn mỹ. Trong nháy mắt, nàng từ trước tiểu loli biến thành hình thể không thể so với Yamata no Orochi nhỏ hắc long. Không là đối phó nhất cái nhân loại sao? Làm sao biến thành hắc long? Hắc long khí tức so với nó không hề yếu, đổi thành thời kỳ toàn thịnh, khó phân cao thấp, nhưng là bây giờ, đánh chùy, trốn. Yamata no Orochi biết nhân loại lên sát tâm, miệng bên trong khạc trào màu đen xương độc, chế tạo tầm mắt khu không thấy được. Đồng thời, trong lòng đất hóa thành đầm lầy, Yamata no Orochi hướng phía dưới đất chạy trốn. Ngoặc kép, rắn nhỏ, sắp đến ta trong chén đến. Hai ngốc miệng bên trong phun màu đen hủy diệt long diễm. Màu đen xương độc vừa mới cùng tiếp xúc, trong nháy mắt đốt cháy đãi hết. Muốn chạy, ta là vùng đất thủ hộ giả. Mặt đất xoay chuyển, từng cục thạch trụ từ trong lòng đất toát ra, đem chui xuống đất Yamata no Orochi đỉnh xuất địa mặt. Yamata no Orochi vừa giận vừa sợ, nhìn thấy nhào tới hai ngốc, không chút nghĩ ngợi ngược lại miệng cắn. Ngay tại lúc đó, vết thương trên người mọc ra thịt lồi, vết thương thật nhanh khôi phục, không được bao lâu thời gian, nó mất đi đầu liền sẽ mọc ra lần nữa. Cường tráng long chảo đặt tại Yamata no Orochi bảy tấc, long chảo dùng sức, trực tiếp đem đây cái đầu hái xuống, vứt qua một bên. Lúc này, những vị trí khác lại lần nữa mọc ra đầu hoặc là cái đuôi. Hai ngốc không vội đem Yamata no Orochi giết chết, một cái long chảo đem Yamata no Orochi đè xuống đất, chỗ nào mọc ra đến liền bị hai ngốc cắn đến. Ngươi không phải năng lực khôi phục mạnh mẽ sao? Vậy liền dài hơn chút thịt cho chịu thật tốt, ta làm thức ăn dự trữ. Tại hai sừng sờ bên trong, Yamata no Orochi triệt để biến thành thịt. Không lâu lắm, địa phương rút lui rắn đầu liền chất đống gần trăm cái. Năng lực khôi phục cần muốn năng lượng. Yamata no Orochi năng lực khôi phục từng bước chống đỡ hết nổi. Thật lâu không có thể mọc ra đầu. Nếu không có giá trị lợi dụng, hai ngốc không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp phá vỡ buồng tim của nó, đem bọn nó toàn bộ giải quyết. 10 vạn thiên binh hướng phía xem cuộc chiến đại yêu quỷ vọt tới. Lại là một hồi mưa máu gió tanh. Chu Dương không tiếp tục để ý tình hình chiến đấu, hắn dựa theo từ cửu vĩ hồ Tamamonomae lấy được ký ức, đi tới tên là Hồ Ly Khâu địa phương. Xa xa có thể nhìn thấy mấy con tiểu hồ ly chơi đùa đùa giỡn tân. hồ ly phần lớn là phổ thông hồ ly, yêu huyết không đủ thuần túy, màu lông hỗn tạp, duy chỉ có một cái màu trắng hồ ly đáng yêu nhất. Toàn thân không thấy một cái tạp mao, sau lưng 9 cái đuôi nhỏ không ngừng lắc. Ân, quả nhiên là con hồ ly cái. Tiểu hồ ly mau tới đây. Thúc thúc, phi, ca ca tới đón ngươi rồi. Con vớt tờ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.